Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, Tiên Nhân Giáng Lâm. Tiên lệnh thi đấu vẫn tại tiếp tục, rất nhanh cái này vòng thứ 3 liền so xong, 1.000 người, ngoại trừ ngay từ đầu miễn trừ khảo hạch 10 hạng đầu. Cái này vòng thứ 3 lại quyết ra 90 tên cường giả, hết thảy 100 tên, cuối cùng đem theo cái này 100 tên bên trong. Quyết ra 20 người đứng đầu, mà cái này 20 danh tướng mang ý nghĩa, toàn bộ tu chân giới đối đỉnh tiêm thiên tài, đương nhiên đạt được thứ tự càng cao, lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Những người này thế lực sau lưng đồng dạng được ích lợi vô cùng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh liền đến vòng thứ 4 trận chung kết khảo hạch. Giờ phút này tất cả mọi người tụ tập trên quảng trường, từng cái kích động không thôi. Từ Niên mấy người cũng đã đi tới quảng trường, lẳng lặng chờ đợi tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Tại cái này tiên lệnh thi đấu trước khi bắt đầu, sẽ có tiên nhân hàng thế. Cái này đối với tu chân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện trọng đại. Dù sao bọn hắn tu chân vì cái gì, còn không phải là vì thành tiên sao bây giờ có thể thấy tiên dung. Đây tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Giờ phút này toàn bộ trên quảng trường cũng đang thảo luận. Những cái kia hàng thế tiên nhân sẽ là cái gì bộ dáng? Ai? Các ngươi nói. Cái này tiên nhân đến cùng là bộ dáng gì? Có thể hay không toàn thân tản ra kim quang? Kim giáp kim y. Quang mang vạn trượng, ngươi làm là trong miếu cung phụng tượng thần A. Còn kim giáp kim y những tiên nhân kia mặc chất liệu đều là đến từ tiên giới. Căn bản là nhóm chúng ta chưa từng gặp qua. Bất quá tiên nhân khẳng định không có 3 đầu 6 tay. Cũng cùng nhóm chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm. Chính là không biết rõ có hay không mỹ lệ tiên nữ hạ phàm. Tiên nữ ngươi thật là biết nghĩ. Cho dù có tiên nữ hạ phàm, vậy cũng không phải như ngươi loại này tiểu lâu la có thể huyễn tưởng. Xem chừng chọc giận tiên nữ, trực tiếp muốn ngươi mệnh. Chấm chấm. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân, mỗi người bọn họ kể rõ trong lòng mình tiên nhân bộ dáng. Từ Niên ngược lại là không có quá lớn ba động, hắn không giống những người này, đối với tiên nhân đều cái gì lòng kính sợ. Tại Dạ Thiên Thần Đế cùng Vấn Thiên Ma Tôn ảnh hưởng dưới, hắn cảm thấy tiên nhân cũng chỉ bất quá là cao hơn tu chân giới ra mấy tầng cảnh giới thôi. Dù sao tiên nhân cũng không phải trường sinh bất tử, cho dù là thần đế, cũng có vẫn lạc khả năng. Biết rõ những này, Từ Niên đối với những tiên nhân này tự nhiên là không có chút nào kính sợ. Trước đó hắn thần khí đã bại lộ, không biết rõ những tiên nhân này có thể hay không đối với hắn lên tham luyến. Nếu là bọn họ động thủ, Từ Niên không ngại cùng bọn này tiên nhân đấu một trận. Từ Niên, người nói lần này sẽ giáng lâm mấy vị tiên nhân, Tư Đồ Quyết nhe răng trợn mắt nói. Hắn cùng Dương Đông đều đã tiến vào trước 100, cho nên lần này trận chung kết, bọn hắn cũng đem tham gia, mà tiến vào trước đó như vậy nháo trò. Bọn hắn đã không chút nghi ngờ Từ Niên thực lực, thậm chí liền cùng Từ Niên lòng so sánh cũng không có. Dù sao Từ Niên một cái phân thân đều có thể nghiền ép bọn hắn. Huống chi bản tôn, đi qua không đều chỉ giáng lâm 2 vị sao, lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ đi. Chính là không biết rõ 9 đại thế lực trong đó đây 2 cái thế lực. Từ Niên vừa cười vừa nói, mỗi lần tiên nhân giáng lâm, cũng sẽ là 9 đại thế lực bên trong đó 2 vị. Về phần quyết định phương thức, Từ Niên bọn hắn nhưng không được mà biết. Hừ. Cái này ra hỏa 8 thành là nghĩ đến tiên nữ, Dương Đông vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ta đây không phải ngẫm lại sao, ta đang muốn là xuống tới 2 cái tiên nữ. Trong đó một cái coi trọng Từ Niên, kia sinh ra tới một cái không phải liền là ta sao, dù sao ta cũng coi là phong lưu phóng khoáng. Tư, Đồ Quyết một mặt đắc ý nói. Từ Niên im lặng lắc đầu. Cái này Tư Đồ Quyết vẫn luôn là một cái tên dở hơi. Cái này ra hỏa cùng kia thì quang hư, nếu là tụ cùng một chỗ, tuyệt đối có chủ đề trò chuyện, ngày khác hẳn là giới thiệu bọn hắn quen biết một chút. Bất quá Tư Đồ Quyết, ngược lại là đưa tới Từ Niên nghĩ lại. Hắn ngược lại là cảm thấy Tư Đồ Quyết nói rất đúng. Nếu là ngâm một cái tiên nữ chơi đùa, chẳng phải là so đạt được tiên lệnh thi đấu canh thứ nhất thêm làm cho người chấn kinh đương nhiên. Ý nghĩ này cũng là chính Từ Niên ngẫm lại. Dù là chính là tiên nữ coi trọng hắn, hắn cũng sẽ không thật đi ngâm. Dù sao hắn đã thiếu không ít tình nợ. Bây giờ hắn chỉ muốn sớm một chút chém giết Thiên Thương Tông tông chủ, làm cho Mộ Dung Tuyết khôi phục ký ức. Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi hướng về Mộ Dung Tuyết phương hướng nhìn lại. Cái sau giờ phút này đang cùng Giang Thánh Thiên đứng chung một chỗ. Giang Thánh Thiên tựa hồ tại cùng nàng trò chuyện cái gì, nhưng mà Mộ Dung Tuyết lại là một mực băng lãnh đạm mạc bộ dáng. Không có chút nào bởi vì Giang Thánh Thiên có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tựa hồ cảm nhận được Từ Niên ánh mắt, Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười gật gật đầu. Mà một màn này, vừa lúc bị Giang Thánh Thiên nhìn thấy, nhất thời làm trong lòng của hắn phun lên một cỗ mãnh liệt nộ khí. Đôi cẩu nam nữ này, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lần này trận chung kết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ, đắc tội ta Giang Thánh Thiên hạ tràng. Mộ Dung Tuyết, ta sẽ thân thủ giết cái này tiểu tử, chứng minh cho ngươi xem, hắn căn bản không bằng ta Giang Thánh Thiên. Đến lúc đó ngươi đem chỉ thuộc về ta Giang Thánh Thiên một người. Giang Thánh Thiên nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần, trong mắt lộ ra một cỗ sát ý. Giang Thánh Thiên sát ý, Từ Niên tự nhiên thấy được, nhưng mà hắn không chút nào không sợ. Hắn cùng Giang Thánh Thiên ở giữa, cuối cùng phải đối mặt một trận chiến, mà cái này Giang Thánh Thiên chính là hắn tất phải giết người. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đế vương thương hội người cũng tới đến trên quảng trường. Đức Nặc quốc chủ, Đạm Đài Tầm Nhạn bọn người toàn bộ tụ tập trên quảng trường lẳng lặng chờ đợi. Đám người cũng lập tức an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn biết rõ, tiên nhân chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm xuống. Oanh, ngay tại Từ Niên bọn hắn đợi thời gian một nén nhang, bầu trời rốt cục có động tĩnh. Chỉ nghe một đạo kinh lôi thanh âm vang lên. Sau một khắc, trên bầu trời liền bắt đầu mây đen hội tụ. Bầu trời hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Nếu là lúc này có người đứng tại đế vương tinh hư không bên trên, nhất định sẽ phát hiện, cái này mây đen cũng không phải là chỉ là đế vương tinh lên mây đen. Liền liền hư không bên trong ám vật chất cũng bắt đầu không ngừng hội tụ hình thành to lớn vòng xoáy. Toàn trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp. Cỗ uy áp này, phảng phất đến từ viễn cổ, lại phảng phất là đến từ mảnh này thiên địa. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, kia vòng xoáy khổng lồ quấy. Một đạo cột sáng theo kia vòng xoáy bên trong vọt thẳng ra, trực tiếp rơi vào vòng xoáy trung tâm. Mà theo kia cột sáng rơi xuống, ba đạo thân ảnh dần dần hiển hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà theo cái này ba người xuất hiện, toàn trường đám người toàn bộ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này giáng lâm tiên nhân lại có ba cái. So với quá khứ dĩ vãng đều muốn thêm một cái. Cái này thật đúng là một cái phi thường hiếm thấy sự tình. Mấu chốt nhất là, tại cái này trong ba người thế mà thật đúng là có một cái tiên nữ. Cái này tiên nữ tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất mờ mịt, cực kỳ bất phàm. Oa! Thật đẹp, trên trận có nhân nhẫn không ở tán thán nói. Đồng dạng những cô gái kia cũng lộ ra hoa si thần sắc. Nhao nhao sợ hãi than nói. Rất đẹp trai, không sai, ngoại trừ kia tuyệt mỹ nữ tử bên ngoài. Hai gã khác tiên nhân cũng là 10 điểm anh tuấn. Ba người vừa xuất hiện, liền lâm không bay lên. Cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn trường. Hết chương.